Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Đánh ghen với bạn trai của chồng của tác giả Phương Nguyễn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Huy yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn sửa mặt trầm tĩnh của em trong kính chiếu hậu. Em cảm nhận được ánh mắt của Huy, em quay đầu lại, sờ sờ môi nhưng không mở miệng nói chuyện. Nhiều năm như vậy, bọn em đã thay đổi rất nhiều. Huy nhíu mày, em tâm tình phức tạp mà nhìn vẻ mặt châm nhách của anh. Hoảng hốt giống như thấy được cảnh gần 10 năm trước. Lúc bọn em còn đang thanh xuân niên thiếu, nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân ấy, thật là tốt biết bao. Đoạn đường về nhà dường như rất xa, 20 phút dài như muốn đoạt mạng người. Cuối cùng em cũng về đến nhà. Huy không vào nhà, em lững thững đi vào trong, nghe mẹ em và con Hoài đang nói chuyện. Ba biết không, lúc đó thật đã. Huy lạnh lùng nhìn thằng Long nở nụ cười, thu hồi cánh tay lùi xe lại. Một giây sau, phanh một tiếng, đuôi xe thằng Long tai nát, còn Innova ghẻ như thế làm sao so được. Dù sao nữa, thằng Ôn Vật vẫn còn đang khiếp sợ sững sờ, Porsche như chưa đủ nghiền, lại lui ra sau, phanh, tông thêm một cái. Sau đó, thằng Long không thể nhịn được nữa, nhảy xuống xe, phẫn nộ nói, anh làm gì? Mà anh Huy của chúng ta, một bên như đang chơi trò xe điện đụng, một bên từ cửa sổ xe thỏ đầu ra. Cả lờ phất phơ nói, phí sửa chữa, tôi sẽ gửi đến công ty cho các người. Mẹ em vỗ đùi đen đét, thằng con rể mẹ khá quá. Thì ra, xe của Huy bị như vậy là đâm thẳng Long, nhưng thật sự em lại cảm thấy không vui vẻ gì. Mẹ và con Hoài phát hiện thấy em về, liền tự động im lặng. Em đưa ánh cười yếu ớt về phía họ. Con đã về rồi. Về là tốt rồi. Mẹ bảo mày về vụ thằng Việt rồi mà mày không nghe. Mẹ mày trên thương trường hô mưa gọi gió bao nhiêu năm nay, ba cái trò còn con kia sao có thể qua mắt được mẹ mày. Mẹ thật thất vọng về mày quá, sao lại không nhận ra. Con mệt. Vậy nghỉ ngơi đi. À này, có câu này mẹ muốn nhắc nhở con. Người dùng thuận tay thì dùng, không thuận tay thì nên đổi thôi. Con biết rồi. Em lên phòng, mệt mỏi đóng cửa lại, cũng khóc rất nhiều. Tình cảm của em bị Việt hết lời này đến lời khác chà đạp. Em cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ là khi vừa mắc vào tình cảm, bản thân liền trở nên mất trí. Điện thoại báo tin nhắn đến là Việt. An, hy vọng anh có thể gặp em thêm một lần. Hy vọng em vẫn xem anh là bạn bè. Xin em đừng ly hôn tạm thời để qua vài tháng. Anh thực sự phải cứu lấy công ty, lấy gia đình anh. Anh xin em, coi như là vì tình cảm của chúng ta, vì con trai chúng ta, em giúp anh lời này. Em xem xong tin nhắn, cười lạnh nhắn lại. Tôi từ chối cùng cặn bã là bạn. Anh đừng bao giờ nhắn tin nữa. Tôi đồng ý với anh, nhưng đừng bao giờ liên lạc với tôi. Phiền lúc này rất lâu sau cũng không thấy trả lời. Em nghĩ anh ta ít ra còn muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng cho bản thân. Em cũng đã điều tra qua tình hình của nhà Việt. Lần này đúng là nếu không có người giúp đỡ, gia sản nhà anh ta sẽ sụp đổ. Em chắc chắn không có khả năng rồi. Hai cửa hàng quần áo so với công trình nhà anh ta đang oản lưng gánh lãi chắc có lẽ chỉ là một góc. Em có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Huống chi anh ta lại vừa cho em một vố đau đớn. Nhưng nếu như vì không ly hôn mà cả nhà anh ta được cứu, cũng có thể xem xét lại. Huy gọi điện, em trực tiếp tắt máy. Những việc anh làm cho em những ngày qua khiến em có chút áy náy. Em nếu như có thể, tình nguyện vì Huy làm bất cứ chuyện gì trong khả năng để trả lại ơn nghĩa này. Nhưng bất kể là anh đối với em sư tình chưa dứt hay có ý đồ gì khác, em cũng không muốn đem đến cho anh bất kỳ một tia hy vọng nào. Tốt nhất là một lần chặt đứt ý niệm trong đầu anh. Em thở dài cho Huy vào danh sách hạn chế. Em tự giam giữ mình trong nhà, mười mấy ngày không ra ngoài. Mẹ em và con Hoài lo sốt vó, chỉ sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Trong phòng lúc nào cũng có người túc trực. Mặc dù em đã giải thích rất nhiều lần, em không hề có dấu hiệu trầm cảm. Bọn họ căn bản không biết rằng em đang trốn tránh Huy. Mỗi ngày trôi qua, anh luôn dùng rất nhiều số điện thoại lạ để liên lạc với em, để nỗi em sợ quá mà phải bỏ cả sim điện thoại. Cho đến một ngày, trước cửa nhà em có một vị khách lạ, mẹ em chạy vào hớt hải gọi em. An, mẹ thằng Huy tới tìm, bà ấy đang đợi ở cổng, hay bà ấy tới bàn chuyện cưới xin nhỉ? Mẹ làm sao đấy, con và Huy không có gì, ly hôn còn chưa ly hôn, cháu mẹ còn đang trong bụng con, mẹ đừng nói linh tinh. Em mặc dù không biết mẹ anh tìm gặp em là vì chuyện gì, nhưng với tư cách là con trẻ, em không thể từ chối được. Mẹ Huy so với trước đây không khác là mấy, dưới ánh tả dương khiêu khích từ bên ngoài dọi vào, trong không khí phảng phất như phủ đầy sương, mà mẹ anh cũng là mới từ trong màn sương đi tới, sang trọng, ưu nhã, mộng ảo. Em mời bà vào nhà, bà nói, An có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không? Em tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn không chút do dự đồng ý. Được. Em và mẹ anh vào một quán cà phê xa hoa ít thấy ở trung tâm thành phố. Hai người mặt đối mặt, bầu không khí có phần cổ quái. Em mặc dù không biết chuyện gì, song cũng cúi đầu, ngón tay xì xì ở miệng cốc cà phê. Trong ngực có sự cảm bất hảo, lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên, mẹ anh mở miệng, câu đầu tiên nói liền như sấm rền đánh trúng em. An, con và thằng Huy hiện bây giờ quan hệ gì? Bọn con quan hệ gì cũng không có. Ba biết con đã có gia đình, cũng biết thằng Huy rất thích con. Bình thường ra hai đứa cũng xứng đôi. Nhưng giờ này, An, có lẽ con không biết địa vị của tập đoàn công thương nghiệp Khải Lâm của chúng ta trên thế giới. Nhưng việc này cũng không sao cả. Một ngày nào đó con sẽ biết. Ta hiện tại muốn nói cho con là Huy, hắn là con trai duy nhất của ta và cha hắn. Tương lai nhất định phải kế thừa tập đoàn Khải Lâm. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của thằng bé, nhất cử nhất động của Huy đều sẽ bị người ta để ý. Ta nghĩ con không thích hợp. Em nghe mẹ Huy nói, nghĩ có chút buồn cười. Chính bản thân em cũng không hề có ý gì với Huy cả. Tự nhiên rồi lại thành ra thế này. Đang nghĩ xem nên nói gì cho mẹ anh hiểu. Thì ra cái người đứng đằng sau cái việc hỏa hoãn ly hôn của em và Việt là mẹ anh. Rất nhiều khúc mắc cuối cùng cũng được giải tỏa. Bất chợt Huy từ đâu lao đến. Cả mẹ anh và em đều nhất thời không phản ứng. Huy nói, xin lỗi, con cũng không muốn, nhưng con chỉ thích An. Bất kể mẹ có tiếp nhận chuyện này hay không thì sự thật cũng không cách nào thay đổi. Con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng, nhưng mẹ dự tính sẽ làm gì con đây? Mẹ là người thân thiết nhất trên đời này của con. Vì sao hết lời này tới lời khác đều muốn cầm dao đâm vào trái tim con? Mẹ, con rốt cuộc là con trai hay kẻ thù của mẹ? Mẹ Huy nói không nên lời, chính bà có lẽ cũng không thực sự muốn biến con trai mình trở thành kẻ thù. Em từ đầu đến cuối cứ đơ ra làm nhân vật phụ, nhìn mẹ con họ khẩu chiến với nhau. Mẹ, chẳng phải rằng mẹ vẫn luôn mong muốn con kế thừa sự nghiệp của gia đình. Nếu như mẹ muốn con không lập công ty nữa, điều kiện là để con theo đuổi An. Vợ chồng nhà họ vốn đã không hạnh phúc, vì sao mẹ lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Mẹ của Huy nổi giận, ném mạnh ly xuống đất. Em một bên có phần khiếp sợ, cũng muốn đứng lên ra về. Nhưng phát hiện đúng lúc này, đôi chân hỉ như bị chuột rút, sau đó bụng cũng đau dữ dội, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Huy bình tĩnh đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ, từng câu từng chữ nói. Mẹ, đừng là chuyện trông ngòi ly rán nhảm chán đó nữa, cũng đừng tạo áp lực lên nhà Việt, dồn họ vào đường cùng. Trừ phi con chết, nếu không sẽ tuyệt đối không rời xa A nữa. Ngày xưa đã sai lầm, bây giờ sẽ không sai nữa. Con sẽ dùng chân tình của con để chứng minh cho cô ấy thấy. Đứa nhỏ trong bụng An, con cũng sẽ xem như đó là con trai con. Mẹ Huy tức đến độ cơ mặt cũng co rút. Con nhất định phải làm cho mẹ thất vọng như vậy sao? Con xin lỗi. Không ai để ý đến em đã đau đến trắng bở mặt. Tay run run bấm điện thoại cho con Hoài. Điện thoại vô lực rơi xuống đất. Cạch. Huy quay lại nhìn em, anh la lên. An, em làm sao thế? Mẹ anh cũng hốt hoảng, tạm ngừng cuộc tranh cãi với con trai, Bà dùng tay sờ lên trán em. An, còn sao thế? Huy đẩy tay mẹ anh ra, bế bổng em ra xe. Em dù không muốn, nhưng không còn cách nào, chỉ đành miễn cưỡng để anh bế. Đứa bé trong bụng mới là quan trọng. Em nhắm mắt lại, gắng kìm nén cơn đau đang cuộn trào trong bụng. Huy đi với tốc độ nhanh nhất có thể, đến bệnh viện cũng nhanh chóng bế em vào khoa sản. Lúc đó em nghĩ, giá như việc nếu có thể chỉ cần bằng nửa tình cảm của Huy đối với em đã tốt lắm rồi. Ít phút sau, mẹ em, con Hoài cũng đến. Hai con người này mỗi lần đến thực sự quá ồn ào, gào thét ngoài cửa đến nỗi bác sĩ phải ra mặt mắng mỏ mới chịu yên. Thai dọa sảy, tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng em từ 2 tháng cuối thai kỳ này đều phải tránh di chuyển và phải nằm viện để bác sĩ tiện theo dõi. Huy đi làm thủ tục cho em xong cũng đứng đó. Anh không nói gì nhưng chỉ bằng ánh nhìn em. Em biết anh rõ ràng vô cùng lo lắng cho em. Mẹ em cứ nắm tay anh. Huy, bác cảm ơn con. Em nhìn mẹ và con Hoài nói. Hai người ra ngoài, con muốn nói chuyện riêng với anh Huy. Được. Mẹ em và con Hoài miễn cưỡng ra ngoài đóng cửa lại. An, em muốn nói gì? Em về đi kẻo muộn, mẹ anh lo lắng đấy. Ở đây có mẹ em và con Hoài rồi, anh về đi. Anh... Về đi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, đừng bao giờ gặp nhau nữa. Huy đưa mắt sợ hãi nhìn em. An, em nói gì thế? Chúng ta không thể bên nhau, em là người có chồng, không phải mẹ anh gây khó dễ mà bản thân em vốn dĩ chưa từng muốn ly hôn với Việt. Hai chúng ta chỉ là anh đơn phương em, cho dù anh có làm gì, chúng ta vẫn sẽ mãi không bên nhau được. Anh hiểu không? Coi như em cầu xin anh đi, được không Huy? Đừng để em phải hận anh, đừng khiến mọi người vì anh mà khó xử. Em cả đời này cũng không ly hôn Việt. Em nói câu này, Huy không đáp lại, cất bước rời đi, bao dáng dứt khoát không lưu tình. Trong một chốc, anh vừa xoay người, hai mắt em cũng ẩm ướt, chân lòng ấm áp ngập trong khóe mắt, rất giống một câu trong phim. Em thích anh, nhưng chúng ta không thể bên nhau. Còn Hoài và mẹ em núp ở ngoài cửa, ít nhiều cũng nghe thấy. Khi hai người này vào phòng, em vội vã lau nước mắt. Những lời vừa rồi của mày thật trái lương tâm, ngay cả tao nghe xong cũng cảm thấy quá giả dối. Giả thế nào? Chính là vừa nghe đã biết là người khác ép mày nói. Mẹ em thở dài. Đặt tên An, chỉ mong mày một đời bình an, sao cái số mày lại long đong lận đận như thế? Em mỉm cười. Thật ra có những lời sớm muộn gì cũng phải nói ra, cho dù kết quả sau đấy là thương tích đời mình. Huống chi con và Huy thật sự không có gì, anh ấy tự mình đa tình thôi. Đứa nhỏ này tuy rằng luôn mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Nội tâm của nó không mạnh mẽ chút nào, là mẹ nó đương nhiên mụ già này là hiểu rõ, mà chính là không muốn làm cho người bên cạnh lo lắng thôi. Chứ lòng mày tan nát cả rồi con ạ. Em không đáp lại, chỉ lắc đầu cười khổ. Buổi tối con Hoài về, chỉ còn mình em và mẹ ở bệnh viện. Em nhìn thoáng qua mẹ, không nói gì. Mẹ em bình thường cực thích Huy, hôm nay bà phản ứng có phần hơi kỳ lạ trước sự ra về đột ngột của Huy. Em muốn giải thích cho bà hiểu, để bà đừng ôm hy vọng nữa, nhưng chưa biết phải nên mở lời như thế nào. Không ngờ mẹ lại là người mở miệng trấn an. Đừng đau lòng quá, qua một thời gian rồi sẽ ổn cả thôi. Mẹ. Mẹ em cũng không giấu tâm sự trong lòng. Ừ, con với Huy trước đây tình sâu đậm thế nào, bây giờ còn nồng nàn ra sao, mẹ đây cũng nhìn ra được chút ít. Hôm nay mẹ của Huy lại tới đây, mẹ cũng đoán được bà ấy nói gì. Em sững sờ nhìn bát cháo trên bàn chưa được động đến. Mẹ em ngồi bên cạnh. Huy với con đều là những đứa trẻ tốt, mẹ đều thích cả hai bên nhau, dù mẹ biết như thế là mẹ hơi tham lam. Nếu hai đứa thật sự muốn ở bên nhau, mẹ cũng không phản đối. Nhưng cha mẹ thằng bé đã không đồng ý thì cũng không có biện pháp. Còn ấy, trưởng thành rồi, chuyện của mình cũng không cần đến chúng ta quan tâm. Còn xem nên giải quyết như thế nào. Việc này đừng có ồn ào cứng rắn, phải bình tĩnh nhẹ nhàng con nhé. Hơn 30 tuổi rồi. Em gật đầu. Vâng, con biết. Mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ, em cuối cùng cũng thông suốt. em và Việt chắc chắn đã không còn có thể níu giữ được gì nữa. Những gì anh ta gây ra cho em chỉ có tổn thương cùng những đau đớn cùng cực. Còn Huy, anh cũng không đáng nhận kết quả để em hủy hoại. Mặc dù tất cả những lời nói, hành động của anh trong khoảng thời gian này cùng câu nói hôm đó đã khiến cho trái tim đã tàn nát từ lâu của em bị quấy loạn. Em biết anh chính là chân tâm thật lòng muốn cùng em vun đắp. Nhưng mà em không quan tâm, loại chuyện này em từ lâu đã không có tín nhiệm nữa rồi. Hơn nữa, em cũng đã không còn yêu Huy từ lâu. Tất cả đều đã kết thúc hết rồi, còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng? Không phải người ta vẫn nói, ký ức về một thời đã qua đi, không còn quay trở lại. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không có cái loại gọi là kết cục mỹ mãn. Cho nên, em không thể lại sống thêm một lần, lại yêu thêm một lần, lại đau thêm một lần, để rồi sau đó lại chết đi. Chết một lần đã lãng phí suốt cả 10 năm, chết lần thứ hai phải cần mấy cái 10 năm nữa đây. Không phải đối với tất cả mọi chuyện em đều có thể nhanh chóng tiếp nhận, cũng không phải lúc suy sụp mà vẫn luôn có thể tươi cười trước mặt người khác hay sao? Cho nên vẫn luôn cố giả vờ, chưa bao giờ trước mặt người thân và con Hoài thể hiện dáng vẻ khổ sở, thê lương. Mẹ em biết em trong lòng nhiều tâm sự u uất, cho nên bà những ngày này đã thay đổi hẳn thái độ, lúc nào cũng ôn nhu mềm mại như nước đối với em. Nghe nói Việt và mẹ anh ta cũng tới tìm mấy lần, nhưng là bị mẹ em nhẫn tâm cự tuyệt. Huy mẹ cũng chối khéo không cho anh gặp em. Bà có lẽ đang muốn mẹ con em trong những ngày này có thể ở trạng thái tốt nhất. Hôm nay sức khỏe ổn hơn, em năn nỉ xin phép mãi mới được mẹ chiếu cố cho ra hành lang bệnh viện dạ mát vào buổi chiều. Vừa ra ngoài sân, ngồi xuống liền bị dáng người bên cạnh làm cho kinh hãi, là Thằng Long. Thằng này sao lại tới đây không biết. Em thất thanh muốn la lên nhưng lại bị ánh nhìn tội nghiệp của nó làm cho siêu lòng. Chị có thể ngồi xuống nghe em nói được không? Cậu muốn làm gì? Nói nhanh rủ cút cho tôi không có nhiều thời gian. Xin lỗi chị vì tất cả những chuyện em đã gây ra cho chị. Em biết rất khó lòng để chị tha thứ, nhưng... Đủ rồi, tôi thật ra đã từ lâu thông suốt. Tôi cảm ơn cậu còn chưa hết, lấy gì để hận cậu? Giữa chúng ta làm gì có tồn tại tha thứ hay không tha thứ? Bởi vì nhờ có cậu mà tôi đã phát hiện ra bộ mặt thật giả dối của anh ta. Không có cậu thì anh ta vẫn đâu có yêu tôi. Chỉ là cùng nhau đóng kịch thêm vài năm nữa. Kết thúc sớm một chút coi như đỡ phí hoài một vài năm thanh xuân. Nhưng mà tôi chắc rằng cậu không phải tới đây chỉ để xin lỗi tôi thôi, đúng không? Chị An, chị quay về với anh Việt được không? Em cầu xin chị. Em nghe xong câu này của Thảo Long, miệng không ngậm được, còn tưởng tai vừa nghe nhầm nữa, hoặc là bọn họ lại có âm mưu gì. Em bị lừa dối nhiều đến nỗi bản thân sinh ra phản ứng, cái gì cũng nghi ngờ. Cái thứ rẻ rách đó, cậu không dùng thì nên vứt đi. Với tôi bây giờ, anh ta chỉ là thứ vô giá trị. Chị An, em sai rồi, bản thân em thật sự sai rồi. Hai người yêu nhau cho đến cuối cùng không nhất định sẽ ở bên nhau. Bởi đó không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả gia đình. Người còn sống không có khả năng chỉ sống vì mình, còn phải nghĩ đến cảm thụ của người nhà và mọi người xung quanh. Em biết em và anh Việt đã sai, nhất là em, nên bây giờ gia đình anh ấy đang gặp khó khăn rất lớn, chỉ có chị mới cứu được. Lúc đầu em đang nghĩ chị rời xa anh ấy, bọn em sẽ hạnh phúc. Nhưng mà từ khi xảy ra chuyện, bọn em không còn thấy hòa hợp nữa, cãi nhau đánh nhau thành cơm bữa. Em thậm chí đến mức vừa nhớ lại quá khứ tưởng nhường nhịn anh ấy lập tức sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không biết nên làm thế nào, nên làm gì, nên nói cái gì đều rất cẩn thận. Em cười trào phúng, cái em đang được nghe là gì? Một câu chuyện tình yêu đồng giới cảm động, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của đối phương. Còn em đang đóng một vai người đàn bà hung dữ, sẵn sàng xen ngang để cướp giật hay sao? Cậu đã đánh giá quá thấp về tôi rồi. Tôi và anh ta vốn dĩ không còn liên quan đến nhau. Anh ta cứ đường đường chính chính mà đi, còn tôi vẫn sẽ đi cầu độc mộc của tôi. Chị An, cậu về đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Độ nhẫn nại của tôi cũng đã đủ. Cậu về đi, mẹ tôi chuẩn bị ra ngoài, thấy cậu sẽ không hay đâu. Em khoa khoa tay, thả lỏng tần ngần đứng một lúc lâu mới rời đi. Mặt trời chiều ngả về phía tây, mang theo vài phần sắc thái ly biệt, đem bóng nó kéo dài thật dài. Khi nãy em cũng nhảy mắt, nhìn thấy vết bầm trên tay, trên cổ và cả trên mặt Thẳng Long, ít nhiều cũng hiểu ra vài phần câu chuyện. Thẳng Long không nói dối em, nó là bị bạo lực. Trước kia em từng cho rằng đồng tính luyến ái thật sơ bẩn, thật xấu xa. Xã hội này không nên có đồng tính luyến ái, bằng không cả dân tộc sẽ suy bại. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy một mặt khác của Thẳng Long, thật sự trong lòng đã ít nhiều có nhiều thiện cảm. Thật ra họ cũng là con người, Thẳng Long ích kỷ, chẳng qua cũng một phần vì tình. Ai vướng vào lưới tình mà không mất lý trí? Trước kia rất hận, nhưng bây giờ lại cảm thấy thương hại. Em có chút áy náy gọi với lại Long. Thẳng Long ngoảnh đầu lại. Cậu quên việc đi, hai chúng ta đều không đáng bị anh ta chà đạp, lừa dối. Với điều kiện tốt của cậu như vậy, sau này còn nhiều cô gái xinh đẹp thiện lương cho cậu chọn. À không phải, những chàng trai tốt mới đúng. Cậu cần gì vì một người đàn ông tồi tệ mà chặt đứt đường lui của mình, đúng không? Thẳng Long không nói gì, khẽ lắc đầu rời đi. Em ngẩn người. Còn Hoài không biết đến từ bao giờ, đá đám lá cây ven đường, lá cây khô vàng ma sát với mặt sân, vang lên sổ soạt. Em khẽ nhìn về phía nó. Gì? Mà đại tổng quản bảo tao mày đang ở đây. Ừ. Mày nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Không có gì đâu. Ừ, vậy là tốt. Vào phòng đi, chiều muộn rồi đấy. Còn Hoài đưa em về phòng, mẹ em đang loay hoáy dọn đồ. Em cứ nghĩ mình bị chuyển phòng. Mẹ, bác sĩ bắt chuyển phòng hả? Không, mẹ định chuyển viện cho mày. Sao lại chuyển viện? Chẳng phải rất tốt hay sao? Tự nhiên sao lại chuyển viện? Không có gì, chuyển vào Sài Gòn. Mẹ đã liên hệ vé máy bay cho mày rồi. Mày vào trong đó, sinh em bé xong rồi tính. Mẹ sẽ đi cùng mày. Ơ, sao lại đi Sài Gòn? Cô ạ, để con An ở đây, con còn chăm sóc. Vào trong đó không có người chăm. Em không nói gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt cương quyết của mẹ, em biết chắc rằng mẹ có vấn đề gì khó xử. Tính cách mẹ em biết nếu như bà nhất định bắt em rời xa thì hẳn phải có lý do của bà. Ít nhất là bà muốn tốt cho em. Em đoán có lẽ bà đã gặp mẹ Huy, mẹ người kia em cũng có nghe nói qua. Bề ngoài ôn nhu như ngọc, nhưng lại là hạng phụ nữ mưu mô xảo trá. Chỉ cần đạt được mục đích, không gì là không thể. Mà mẹ em tâm tư đơn giản, lời này e rằng không phải đối thủ của người ta, nên mới một lòng đem theo đứa con gái chạy trốn. Còn Hoài kéo tay em. An, mày nói gì đi chứ? An, sao lại vào Sài Gòn? Không sao cả, mẹ tao quyết hẳn có lý do của mẹ tao. Mày cứ yên tâm. An, ra ngoài này với tao. Còn Hoài kéo em ra ngoài. Bên ngoài hành lang bệnh viện có trồng hoa hướng dương. Những ngày có nắng, hoa nở rất đẹp. Còn có cả hoa hồng trắng, hồng vàng tụ cùng một chỗ. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng đúng là màu sắc rất đẹp mắt. Em đứng trên hiên, nhìn người qua lại bên dưới. Sau đó hai tay chống lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng trên cao tròn vành vạnh. Ở chốn thành thị này, rất ít khi được thấy một bầu trời như vậy. Hôm nay xem như là may mắn. Tầm mắt còn Hoài vẫn hướng về xa xa, không biết là đang nhìn đi đâu, có vài phần trống rỗng. An, mày không cần cố tỏ ra vui vẻ, tao không tin mày có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa mà thật sự vui vẻ. Ra đi lời này giống một sự cam chịu thì đúng hơn. Em cười cười, nhìn thấy nhiều thứ thay đổi như vậy, thật ra tao cũng không vui lắm. Nhưng có những thứ vẫn y như xưa, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất quen thuộc. Ví dụ như tình cảm của tao với mày nhiều năm như thế vẫn không thay đổi. Tao cảm giác đều đã là chuyện thật lâu trước kia. Hiện tại già rồi, nhớ lại luôn cảm thấy xa, không thể quay về được những năm tháng trước kia nữa. Còn hôm này tao và sinh em bé xong rồi sẽ trở về, mày làm như tao đi luôn không bằng ấy. Còn Huy, mày có định nói gì với anh ấy trước khi đi hay không? Y ra cũng cho anh ấy một câu trả lời. Cái người vì mày vẫn một lòng chờ đợi. Mấy hôm nay anh ấy bị giam lỏng ở nhà, tình hình rất tệ luôn đấy. Mẹ anh ấy còn nháo nhào đòi thắt cổ nếu anh ấy dám bước chân ra khỏi cửa. Em không nói lời nào, trong lòng vẫn hy vọng Sau khi em đi, anh có thể sống vui vẻ. Cho dù sau này gặp lại, bên cạnh anh có một người con gái khác, em cũng sẽ vui mừng thay anh. Con Hoài nói chuyện với em một lúc, nó cũng về nhà. Nó bảo mai đến tiễn, muốn đưa cho em mấy món đồ nên phải về chuẩn bị. Mẹ em lúc này mới nhỏ nhẹ nói: An, xin lỗi vì mẹ đã quyết định thay con, nhưng mẹ nghĩ như vậy sẽ tốt cho con và đứa nhỏ trong bụng. Vâng, con không hỏi lý do hả An? Con không. Mẹ Huy đã gặp mẹ. Mẹ, không cần phải nói nữa đâu. Chắc mẹ anh ấy đã nói gì đó đủ để khiến mẹ thay đổi. Nhà anh ấy có lẽ thế lực lớn hơn chúng ta tưởng, đúng không mẹ? Những điều này con hiểu hết, chứ mẹ đâu nỡ đem tính mạng con gái mẹ ra đặt cược. Quãng đường từ nhà vào đó lại xa như thế. An, con gái của mẹ, thiệt thòi cho con rồi. Cả đêm ấy, em cố giả vờ nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Thì thoảng lại nghe tiếng mẹ trở mình, thở dài. Có lẽ chính bà cũng buồn cho tương lai mịt mờ của em. Sáng hôm sau, con Hoài đến sớm, giúp em chuẩn bị hành lý. Nó cho em chiếc hộp gỗ tinh xảo, dặn đi dặn lại, vào trong Sài Gòn mới được mở. Mẹ em thấy nó xúc động quá, không cho nó lái xe. Mấy mẹ con em đón taxi ra sân bay. Em cùng mẹ và nó xuống taxi, một đường chen qua biển người đến đại sảnh. Con Hoài nãy giờ vẫn nhìn phía sau, không biết là đang nhìn cái gì. Đến cửa đăng ký, em ngừng bước xoay người, nói với nó: đến đây thôi. Con Hoài đem đồ ra cho em. Thuận buồm xuôi gió, tới nơi rồi nhớ gọi cho tao. Em nhìn lướt qua sau vai nó, mím môi: biết rồi. Con Hoài ngẩn người, em đã buông tay ra, xoay người cầm lấy túi sách và vali, sau đó quay đầu lại: tao đi đây, tạm biệt. Con Hoài gật đầu. Máy bay nghiêng ngả gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vào đây mới nhớ, trước đây bố mẹ em từng nói gia đình em có một ngôi nhà ở Sài Gòn nhưng không có người ở, chỉ thuê một người giúp việc thi thoảng đến quét dọn. Mẹ đón taxi đưa em về đó. Căn nhà này nằm trong ngõ, cũng khá cổ kính nhưng rất rộng và thoáng, vườn tược xanh mát, chứng tỏ ngày xưa người xây dựng đã bỏ tâm tư không ít vào ngôi nhà này, tường phủ siêu bao quanh. Mẹ em vừa mở cửa vừa giải thích: nhà này của ông ngoại để lại cho mẹ, nó là cả một thời niên thiếu thanh xuân của mẹ. Trước kia mẹ và cậu con từng sống ở đây. Em ngơ ngác thật sự luôn, lần đầu tiên nghe mẹ em nói là em có cậu ruột, trước này vẫn nghe mẹ nói mẹ là con một. Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu vậy mẹ? Chết rồi. Em nghĩ trong đầu có lẽ cậu bị bệnh mất khi còn nhỏ, mẹ em không muốn nhắc lại ký ức đau buồn cho nên mới chọn cách quên lãng. Mẹ em thở dài, trầm ngâm kéo hành lý vào nhà, sau đó cùng em sắp xếp lại rồi mới sang bên nhà thờ thắp nhang. Có một cái ảnh đen trắng, dường như cố ý bị xách rời những di ảnh khác, là một chàng trai trẻ tuổi có nụ cười tỏa nắng, nhìn sơ qua khá giống mẹ em. Hương nhang lượn lờ như khói sóng, mẹ em đứng lởm chởm khấn vái, thoáng cái nước mắt đã rơi xuống, hai tay mẹ em liên tục đấm ngực. Em đỡ mẹ em ra ngoài hiên ngồi, mẹ lau nước mắt rồi nói: An à, bao nhiêu năm không dám về lại đây, cũng không nhắc đến cậu con. Chắc hẳn con đang thắc mắc cậu con vì sao mẹ không bao giờ nhắc đến, vì đó là nỗi đau của gia tộc. Ông ngoại trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng không tha thứ cho cậu ấy. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Cậu Nam là hy vọng của cả nhà. Không những cậu ấy là con trai duy nhất của ông bà mà còn là người kế nghiệp của Vũ gia. Cậu con cũng không phụ lòng mọi người, lớn lên vừa thông minh, đẹp trai, lại xuất sắc hơn người. Và rồi cậu con đi du học, chỉ là... Mẹ em nói đến đây lại khóc, em vỗ vỗ vai mẹ. Sao vậy mẹ? Sau khi du học trở về, cậu con có đem theo một người bạn trai. Cậu thanh niên này rất nhẹ nhàng, tao nhã, thông minh. So với cậu con còn đẹp trai, khí xuất hơn nhiều. Mẹ và mọi người nghĩ đơn giản, có lẽ đây chỉ là đơn thuần là bạn thân của cậu con. Và rồi họ quá thân thuộc, kể vai bá cổ ở khắp mọi nơi, cho nên sinh ra mấy lời ì xèo, bàn tán không hay. Nhưng ông bà và mẹ đều gạt phát đi, vì nghĩ cậu và người thanh niên đó đi du học nên sống theo kiểu phương Tây, tính tình thoải mái. cho nên mới khiến người ta sinh hiểu nhầm. Rồi sau đó, trong một lần tình cờ mẹ đi qua phòng cậu con, mẹ đã thấy họ hôn nhau, bọn họ chính là đồng tính luyến ái. Sau đó họ thú nhận với mẹ, với gia đình. Nhưng mà cái thời bấy giờ, hai thằng đàn ông yêu nhau chính là bệnh hoạn, chính là bị cả xã hội này căm ghét, ghê tởm. Cho nên sau đó cả gia đình đã phản đối kịch liệt. Bà ngoại con vì gây quá nhiều áp lực, cậu thanh niên kia không chịu được nên đã tự vẫn. Cậu con vì quá đau lòng cho nên lao vào nghiện ngập hút chích, quan hệ với nhiều kẻ dị hợm khác mà bị ết chết sau cậu kia 7 năm. Ông bà ngoại vì quá đau buồn mà không chăm lo kinh doanh, gia sản lụi bại, cuối cùng chỉ còn giữ lại được căn nhà này. Nói đến đây, mẹ em lại òa lên khóc nước nở, sau đó không tiếc lời mắng chửi đồng tính luyến ái. Bọn đồng tính khốn khiếp, bọn cặn bã của xã hội, nếu như không có thằng khốn nạn kia, cậu con cũng không như thế, gia đình cũng không tàn nát lụi bại. Nếu không có bọn đồng tính kia, hẳn bây giờ con gái mẹ cũng không phải chịu khổ sở. Mẹ, cho nên chuyện con với Việt, mẹ mới dữ dội đến như thế. Phải, thằng đó sẽ không thay đổi vì con hay vì bất kỳ lý do gì cả. Cũng như cậu con bất chấp tất cả cũng chỉ vì một thằng đàn ông, bọn chúng đều cực đoan giống nhau. Em không ngờ mẹ em lại trải qua những câu chuyện kinh khủng như thế. Chẳng trách chuyện với Việt bà lại ác liệt như thế. Nhiều năm như vậy mẹ vẫn không tha thứ cho cậu. Không phải không tha thứ mà không thể tha thứ. Mẹ em nói xong đứng lên thở dài nói, vào phòng sắp lại đồ của con đi, cuộc giúp việc chắc cũng sắp về, mẹ muốn yên tĩnh một lát. Em gật đầu đứng lên vào trong phòng. Căn phòng này có lẽ là phòng của mẹ em lúc xưa, bởi vì thấy bản trang điểm rồi cả bức ảnh mẹ thời trẻ. Lúc bỏ vali quần áo treo vào tủ cho ngay ngắn, liền nhớ ra hộp nhỏ của con Hoài. Em mở ra xem, đó là mấy món đồ bằng vàng của trẻ con được chạm khắc tinh xảo và một bức thư. An, sau khi mày đọc xong bức thư này, muốn xé đi hay đốt bỏ cũng được, nhưng tao mong muốn mày vẫn sẽ xem tao là bạn có được không? Mặc dù biết có khi mày sẽ rất buồn nôn cũng nên. Căn cứ theo một nghiên cứu, trên thế giới có rất nhiều người là song tính luyến, vừa có thể thích nữ lại cũng có thể thích nam. Bất quá là phải xem người đầu tiên thích là nam hay nữ thôi. Thật ra từ nhỏ đến giờ, tao chỉ thích một người, đó chính là mày. Bắt đầu từ năm nhất đại học đã thích, nhưng mà là chính mày không phát hiện ra thôi. Chuyện này quá rõ ràng, trong lòng mày trước giờ lúc nào cũng chỉ có Huy, cho nên mới không chú ý tới tao bên cạnh có ý với mày. Tao âm thầm nhiều năm bên cạnh mày, làm rất nhiều việc vì mày, cũng khắc chế bản thân rất nhiều năm để không lộ ra, không làm mày khó xử. Lúc mày nói lời Việt, tao đau khổ muốn chết, nhưng vẫn cố chúc phúc cho mày. Nhưng Việt chết tiệt thật, anh ta lại là đồng tính nam, là tao đã cố tình theo dõi anh ta, cố tình gọi mày đến bắt quả tang vì không muốn mày bị lừa dối. Tao không tiếc lời mắng chửi anh ta và Thẳng Long vì tao ghen tị với nó, với sự dũng cảm của họ. Tao không dám dũng cảm cùng mày nói ra, nhưng tao sẽ không làm như thế, không hủy hoại mày theo cách họ làm. Cũng cố gắng ghép mày vào Huy, vì tao biết rõ trong lòng Huy luôn có một vị trí nhất định, và chỉ có Huy mới yêu mày thật tâm như thế. Tao cũng đã thôi hy vọng ôm mối tình đồng tính nữ chết tiệt này, cho nên đã quyết định đi du học. Vài năm trở về, hy vọng gặp nhau sẽ không xấu hổ. Tao sắp đi rồi, nhận quà cho cháu thay tao. Chúc mày luôn hạnh phúc, A nhé. Một người tưởng thương mày hơn mạng sống. Em đọc xong lá thư, giờ khóc giờ cười nói với bản thân, như thế nào tất cả người thân lại biến thành đồng tính luyến như thế này. Em vào trong Sài Gòn, xóa hết mọi tài khoản Zalo, Facebook, thay số điện thoại, hai cửa hàng thời trang cũng nhờ con Hoài sang nhượng, cùng mẹ bình yên bắt đầu một cuộc sống mới. Hàng ngày chăm sóc mảnh vườn nhỏ, bình yên đọc sách, mỗi buổi chiều đợi bác sĩ tới thăm khám. Còn Hoài có lẽ vẫn còn ngại về việc thú nhận nó là đồng tính nữ, cho nên ít liên lạc với em hẳn. Em không muốn nó bối rối hay phải nghĩ ngợi linh tinh, cho nên cũng tự chủ động liên lạc với nó. Ban đầu cũng không tự nhiên cho lắm, nhưng vài tuần sau, bọn em cứ hi hi ha ha, cười nói, cũng vượt qua sự xấu hổ ban đầu. dự định của nó tháng sau sẽ đi trời Tây du học. Nó nói như thế cũng tốt, ra bên ngoài mở mang đầu óc. Em dĩ nhiên muốn giữ nó lại bên mình, dù sao trước kia hai đứa chưa từng nghĩ đến việc tách nhau ra. Nhưng con Hoài tính tình như con lừa, chuyện đã nhận định rồi thì có kéo cũng không động. Tính tình cũng rất khác người, có lai chuyển đến dọa người. Chỉ tiếc là em không thể tiễn nó ra nước ngoài, đành ở lại Sài Gòn chờ đón ngày sinh em bé. Ngày em trở dạ, chị gái từ Mỹ và bố em cũng bay về. Bọn họ có lẽ để muốn bù đắp cho em, dù sao cũng không có một bóng dáng người bên nội. Thai hơi to so với bình thường, sức khỏe em cũng khá yếu, cho nên các bác sĩ cũng chỉ có thể tiến hành mổ. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi, em ở trong phòng mổ. Một bác sĩ hỏi em: bố đứa trẻ đâu? Chết rồi ạ. Vì sao mà chết? Chết vì của lạ. Bác sĩ nhìn thấy có ý mỉa mai trong câu nói của em, liền cười cười đáp: loại đó chết cũng đáng. Vâng. Lúc đó em cũng không cảm thấy đau đớn hay gì cả, bởi vì cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đôi mắt vẫn thanh tỉnh, trợn tròn nhìn lên trên trần nhà, nơi có chiếc gương phản chiếu. Em thậm chí còn cười cười khi nhìn thấy dao kéo lỏ xoảng, bụng bị rạch ra một khoảng. Đôi khi còn xen vào cùng bác sĩ nói mấy câu chuyện trên báo. Bác sĩ nhìn em lắc đầu, có lẽ chưa thấy người phụ nữ nào gan dạ đến thế. Vào khoảnh khắc kỳ diệu nhất, khi đứa trẻ ra đời, em đã vui mừng đến nỗi òa lên khóc nức nở. Muốn giơ tay đón lấy đứa bé để ôm, để hôn cho thỏa nỗi lòng. Bác sĩ nói, không được khóc, cẩn thận kẻo hậu sản. Bé là con trai nặng 3 cân 7, để ông bà ngoại bên ngoài và bác gái đón cháu là được rồi. Sức khỏe cô cũng ổn, 2 tuần sau có thể gặp thằng bé được rồi. Cố lên, cô gái kiên cường. Em gật đầu, mệt mỏi nằm nhắm mắt, cố gắng chờ đợi. 2 tiếng dài như 2 năm vậy. Lúc được đưa ra ngoài gặp con, em chỉ muốn ngồi bật dậy ôm lấy con. Đáng tiếc lúc này vết mổ vẫn còn dính thuốc tê, chân tay còn không thể nào cử động nổi, chỉ có thể cố gắng sờ lên má con trai một cái. Chị gái em bế cháu trên tay lau nước mắt. Thằng bé kháu khỉnh đáng yêu quá. An, mày đặt tên cháu tao là gì? Tiến Dũng. Lúc nào cũng phải dũng cảm tiến lên phía trước. Bố em khẽ gật đầu nắm tay em. Làm tốt lắm con gái. Con xin lỗi bố mẹ đã làm bố mẹ lo lắng. Không sao, mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Ngủ một lát đi An, có mẹ với chị Yên trông cô Dũng là được rồi. Ngủ đi, con nhìn xem cô Dũng cười kìa. Đứa trẻ này sau này sẽ được người ta thích. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đó không biết sẽ làm bao nhiêu người vui rồi. Con đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Để bé ở bên cạnh con được không? Thôi, để chị bế. Tí cháu ngủ thì chị cho nằm cạnh mày. Vâng. Thật sự em cảm thấy mình thật sự may mắn vì ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có gia đình bên cạnh. Những ngày đầu mới mổ xong đau đớn vẫn là mẹ và chị gái bên cạnh. Em bế con phụ về cho bé uống sữa cũng phụng, vẫn là mẹ và chị dạy em cách chăm sóc cô Dũng. Thổn thoát, thằng bé cũng đã tròn 6 tháng tuổi mà không có bố nó và gia đình nội bên cạnh. Em cũng không dự định trở về Hà Nội nữa. Cô nghĩ có khi em ra đi, mọi thứ ngoài đó sẽ tốt đẹp. Cho đến một ngày. Một buổi sáng, em đến bệnh viện khám bệnh, lấy thuốc. Lúc em định rời khỏi, nghe thấy tiếng loa thông báo khẩn cấp truyền ra. Xin chú ý, xin chú ý. Bác sĩ điều trị của bệnh nhân Lê Ngọc Long xin đến phòng trọng bệnh số 206. Ba mẹ của bệnh nhân Long, phòng bệnh 206, xin mời đến phòng trọng bệnh 206. Nhắc lại lần nữa, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân xin mời đến phòng trọng bệnh 206. Người thân của bệnh nhân Lê Ngọc Long xin mời đến phòng trọng bệnh 206. Tiếng trần vội vã, mấy gương mặt nôn nóng đi qua cạnh mình. Em có thể nhìn thấy được nước mắt trên mặt những người đó. Còn người tên Lê Ngọc Long kia cũng giằng xé nội tâm em. Em từng đọc qua hồ sơ của thằng Long mấy lần, nó đúng là tên Lê Ngọc Long. Nhưng giờ này lẽ ra nó phải hạnh phúc bên Việt mới đúng chứ nhỉ? Thang máy mở ra, nhìn thấy mấy vị y tá bác sĩ chạy vào phòng bệnh. Em thông qua chiếc cửa sổ bằng kính, nhìn thấy là hình dáng của thằng Long như bộ xương khô, hô hấp yếu ớt sồn sập, ống dẫn cắm vào mũi, bốn bể xung quanh là chai lọ. Như đang nói rõ, người này mấy tháng trước vẫn vui vẻ hoạt bát, Xuân Phong đắc ý, hiện tại đang cận kề với cái chết. Thuốc trong tay em rơi xuống, chẳng phải em luôn mong một ngày Thảo Long sẽ gặp báo ứng hay sao? Bác sĩ y tá lùi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn sao vậy? Cô là ai? Tôi là bạn cũ của Long ngoài Hà Nội. Suy tim, hơn nữa không dùng thuốc khống chế được. Thời gian còn lại không nhiều, tạm thời ổn định rồi. Nhưng nếu như không có nhịp tim, sợ rằng cũng chỉ là chuyện hai ngày thôi. Bác sĩ đi khỏi, ba mẹ anh em của Thảo Long vào trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình em ngây ngốc đứng đó. Việt đâu, sao lại không thấy anh ta nhỉ? Thảo Long sắp chết rồi, sao lại như vậy? Chẳng phải em nên vui mừng hay sao? Tự nhiên lại thương tâm như thế. Có lẽ Long không báo cho anh ta, âm thầm vào đây chờ chết. Đôi khi tình yêu là sự cho đi, chứ không đòi hỏi phải nhận lại là có thể sao? Em vẫn luôn cho là Thảo Long khở vì yêu anh ta, nó cuối cùng cũng được nhận, nhưng tất cả chỉ nhận trong vô vọng. Người nhắm mắt ra đi thì có bao giờ trở lại, trong khi kẻ đã gây nên bao đau khổ cho người khác vẫn nhởn nhơ sống. Em không hiểu sao chân không theo ý mình, vô hồn theo những người khác bước vào phòng bệnh của Thảo Long. Chị An. Âm thanh mơ hồ từ trong lồng dưỡng khí vọng ra, không biết từ khi nào Thảo Long đã tỉnh lại. Đôi môi khốn nứt của nó hơi mở ra, nó khẽ cười giống như trước đây, dường như tất cả đều chưa xảy ra, vẫn thầm lặng yêu người đàn ông đó. Long. Thảo Long đưa đôi mắt đau thương nhìn mọi người, cố gắng khoa tay. Mọi người trong nhà theo ý Thảo Long ra ngoài. Em tiến lại gần cũng khẽ đặt mông ngồi xuống ghế. Chưa kịp nói gì, Thảo Long đã lên tiếng trước. Em vẫn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp chị để nói ra hai từ xin lỗi. Khi phát hiện ra căn bệnh này, em biết em sẽ ra đi. Em không muốn anh ấy đau khổ, cho nên em đã chạy trốn. Nhưng không ngờ gặp chị ở đây. Xem ra cũng là duyên phận mà ông trời đã ban tặng cho em đi. Cuối cùng cũng có thể không say dứt. Bên ngoài là gia đình cậu. Em dùng một khoản tiền lớn và nhanh chóng tìm gia đình em. Chị thế không, giờ em đã có gia đình. Cậu biết bệnh lâu chưa? Mới thôi, trong một lần bị chảy máu mũi. Sao không nói cho Việt biết? Em không muốn em là kẻ cản trở tiền đồ của anh. Anh ấy không có em sẽ tốt hơn. Kẻ vô dụng như em còn có thể làm được gì nữa? Cậu thật ngốc. Cứ cho là em ngốc cũng được. Việt là người khiến em biết em thích đàn ông, cũng là người đầu tiên mang ấm áp cho em. Người đầu tiên cõng em trên lưng một đoạn đường thật dài, cũng là người không xem thường em. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên là lý do khiến người ta luôn khắc sâu vào hồi ức. Có lẽ vì vậy mà em không thể nào quên được người tên Việt ấy. Bởi vì anh ấy mang đến cho em rất nhiều lần đầu tiên, nhưng cũng thuận tay cướp đi thứ tương tự từ em không kém. Em cười cười chẳng biết nói gì. Nếu trước đây nghe Thảo Long nói như thế này, bản thân thật muốn đấm thằng khốn này mấy phát. Nhưng mà nghĩ giờ này cũng không so đo với người sắp chết. Thảo Long thở ra cũng quá đáng thương đi. Chị An, em thở ra trước kia có lỗi với chị rất nhiều. Chỉ tại em quá ích kỷ, quá lỗ mãng. Tính cách em cũng không tốt. Cho vì không có ba mẹ dạy dỗ cho nên vẫn chấp nhất với người xung quanh. Hà tiện rẻ sẻn với bản thân. Hiếu thắng đến tột cùng. Nhưng bây giờ nghĩ lại muốn sửa cũng không còn cơ hội. Nhưng mà dù thế nào cũng đừng cho Việt biết tình trạng của em nhé. Ừ. Nói chuyện với Thảo Long một lúc, thấy nó mệt mỏi dựa vào tường. Em cũng vội vã cáo lui đi về, hẹn ngày mai lại đến thăm nó. Trong đầu em lúc này, thậm chí lại còn thay Thảo Long tức giận với những người xem thường đồng tính. Tại sao tình yêu đồng tính là bị quy chụp là không bình thường? Ai quy định rằng tình yêu như thế là không được phép? Bi kịch hôm nay của Thảo Long phải chăng một phần do bản thân mình mà ra? Ra ngoài cửa liền gặp phải bố của Thảo Long. Người này nhìn qua hiền lành, khắc khổ chính hiệu nông dân, khỏe mắt vẫn còn ẩm ướt dường như vừa khóc. Ông kéo em lại nói chuyện. Cảm ơn cháu. Dạ. Thảo Long nhà bác từ nhỏ đã bị người ta bắt cóc, gia cảnh khó khăn cho nên không có điều kiện đi tìm. Mãi sau này nó nhờ người tìm hai thân giả này và cho một số tiền nói biếu bố mẹ dưỡng già, đã là lúc gần kề sinh ly tử biệt. Hai thân giả này nào cần tiền của nó chứ? Nó lưu lạc bao nhiêu năm, thống khổ bao nhiêu năm, ngoài người đàn ông nó yêu thương chắc chỉ có cháu là bạn. Nhưng cậu kia nó phinh phiễn nói bao giờ nó mất mới đưa thư cho anh ta. Nó không muốn anh ta biết nó bệnh nặng, nên mong cháu mấy ngày này chiếu cố thăm nó. Được rồi ba trai, con xin phép ra về, mai con lại đến. Bố của Long gật đầu tiễn em một đoạn. Em lên xe ra về, trong đầu vẫn không hiểu nổi. Đất trời bao la, vì sao vào đây rồi vẫn có thể gặp bạn trai của chồng. Nhưng mà lần này thì có lẽ không thể đánh ghen được nữa rồi. Có đôi khi bất hạnh giống như cánh chim sải rộng trên trời cao, dù rằng xa xôi nhưng cuối cùng vẫn đáp lại đúng chỗ. Em về nhà mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mẹ em bế cô Dũng trên tay, bà nhíu mày nhìn em. An, đi khám bệnh có sao không? Sao đi gì lâu vậy? Từ sáng tới trưa mới về hả? Bệnh viện quá tải hay sao? Dạ, con gặp bạn cũ. Thuốc đâu? Dạ, con để quên ở viện. Ờ, đi lấy thuốc, sao lại để quên? Mà sao mày làm gì có bạn nào ở Sài Gòn? Là Long, mẹ ạ. Thằng BD kia hả? Nó có làm gì mày không? Nó vào đây tìm mày hả? Có đúng không? Sao không gọi mẹ? Đập chết nó như đập một con rán. Long bị suy tim, nó không sống được bao lâu nữa. Hận cũng hận đủ rồi mẹ ạ. Con mong mẹ đừng dùng những lời như thế. Thật ra thằng Long cũng đáng thương. Con mấy ngày tới muốn đến viện với nó. Mẹ để tâm đến cô Dũng hộ con một chút. Mẹ em sẽ nảy lên. An, mày có bị sốt không vậy con? Mày đi chăm sóc nhân tình của chồng. Nó chết thì kệ nó đi. Mày đừng bao đồng như thế. Bi kịch của mày chính từ thằng đó mà ra. Ai mày cũng nghĩ, sao chỉ có bản thân mày là mày không nghĩ vậy An? Mẹ à, mẹ là người tốt, mẹ vẫn khuyên con sống tốt kia mà. Đẻ ngay phải đứa con không có mắt, có mũi. Hả, như vậy là như thế nào? Chẳng phải con sất được sao? Mắt vẫn ra mắt, mà mũi vẫn ra mũi. Được hơn so với mũi mọc trên mắt phải không? Tao quá thất vọng vì mày. Chẳng phải lúc mẹ mới sinh ra, con cũng đâu đến nỗi nào. Không tin thì mẹ cứ nhìn hình chụp xem. Ánh mắt rất là lanh lợi nha. Chỉ là sau đó nhắm mắt nhiều nên mắt con mới nhỏ lại chứ bộ. Mẹ em bị em chọc cho không nhịn được cười, vẻ mặt cau có cũng đã vứt đi tận đâu rồi. Mẹ đồng ý nhé. Mỗi ngày chỉ đi thăm Thảo Long một chút thôi. Dù sao mẹ cũng là một người vĩ đại. Mắt nhắm mắt mở cho qua đi mẹ. Mẹ ơi, trái tim bao la của mẹ chắc không tàn nhẫn với người sắp chết đâu nhỉ. Mẹ em xua xua tay, tuy rằng vẫn có chút khó chịu nhưng đã không còn gay gắt nữa. Tùy mày. Tối hôm ấy, em nhắn tin với con Hoài về chuyện gặp Thảo Long trong Sài Gòn, rồi chuyện Thảo Long bị bệnh sắp chết. Trái với thái độ hàn học, tư giận của mẹ em, con Hoài tỏ ra khá thương cảm. Ta và cậu ta thật ra cùng một kiểu người. Loại người như chúng tao, có đau đớn cũng chỉ là thứ để cho người ta cười nhạo. Chết đi có khi là giải thoát. Tại sao thằng Việt khốn nạn kia có thể cứ như vậy, xem như không có chuyện gì xảy ra, quảng minh chính đại không hề áy náy sống? Tại sao chỉ cha mẹ của Thảo Long, gia đình của Thảo Long và cả mày phải gánh chịu những thương tổn kia? Em đọc tin nhắn chất vấn của con Hoài, một câu cũng không phản bác được. Hoài lại tiếp tục nhắn. Có phải hay không mày cũng cảm thấy đối với đồng tính làm gì được hạnh phúc, đúng hay không? Bất luận là nam hay nữ thì tình yêu vẫn luôn tồn tại. Mày không sợ à? Trong xương tủy tao chứa đầy khí huyết, có thể cũng sẽ cực đoan giống như Thảo Long vậy. Biết đâu một ngày sẽ phát tác, kết cục của người kia mày cũng thấy rồi. Mày không sợ hay sao mà vẫn dám làm bạn với tao? Mày, tao thật ra vẫn luôn ôm hy vọng một ngày nào đó mày sẽ hiểu tao. Tại sao đời không như là mơ mà chỉ có một sự thật tàn khốc đến lạnh lùng? Thật ra loại chờ đợi không có tương lai, thứ tưởng niệm không có hy vọng này thực sự là tự tra tấn mình. Còn không, ngủ đi. Tao biết rồi, tao nghĩ nước Anh, nơi này cách hết thảy mọi thứ trước đây vừa đủ xa, đủ để tao bắt đầu lại từ đầu, xem chuyện cũ như một khoảng rỗng bình yên, chẳng còn gì khác ngoài tương lai trước mắt. Mày không cần phải trốn tránh. Em không nhắn tin lại. Em trốn tránh con Hoài bằng cách này. Em rất sợ những câu nói về sau của nó. Em biết nó muốn nói gì, cũng biết nó nghĩ gì trong lòng. Nhưng có thể là bạn thân thiết của nó, có thể như ngày đầu cùng nhau nói chuyện, đã là một cực điểm giới hạn rồi. Mặc dù con Hoài thật sự là một người tri kỷ tốt, nó chỉ cần lặng lẽ quan sát đã có thể biết rõ em thích uống rượu trái cây hiệu gì, thích món bò bít tết ở tiệm nào, thích màng giày ra sao, thích nghe thể loại nhạc nào. Nó cũng biết tôi rất thích chơi game Hàn Quốc, xem anime Nhật Bản, lại mắc bệnh sợ lạnh sợ khát, dạ dày có hơi yếu. Cho nên khi ở cùng nó, em không bao giờ bị lạnh, bị khát hay bị đau bao tử. Nó cái gì cũng tốt, nhưng mà lại không phải con trai. Sáng hôm sau, em thay quần áo chỉnh chu, khăn gói đến bệnh viện. Mẹ em dù không vui, vẫn tình nguyện trông cu Dũng. Đi rồi nhớ mà về sớm đấy, lo toàn chuyện bao đồng. Con biết rồi. Đừng đem tiền nhà đi giúp người ngoài. Mẹ, Thảo Long nó cũng không cần đâu ấy. Người ta đã như vậy còn cần gì đến tiền. Thảo Long hôm nay sức khỏe còn tệ hơn hôm qua. Đôi môi tái nhợt, khuôn mặt trắng bợt có lẽ đã rất yếu ớt. Nó nhìn thấy em lại cười. Mọi người trong nhà cũng tự động xả ra, đóng cửa phòng lại. Trên nhẫn bạc nho nhỏ cũ đến mức màu đã xám lại, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay Thảo Long. Nó nói, em còn tưởng rằng suốt liên hệ cuối cùng còn sót lại với Việt cứ như vậy mà cắt đứt. Đêm qua nó đã rời khỏi tay em, không ngờ hôm nay lại tìm được. Em bị bộ dạng ôm chặt nhẫn vào ngực mà khóc giống của Thảo Long dọa đến nửa ngày, mới lắp bắp nói, Bình, bình tĩnh đi Long, cậu đừng quá xúc động. Thảo Long thậm chí có chút mơ hồ. Xin đừng quên em, xin đừng yêu thương người khác, xin đừng không thừa nhận em, đừng mang vòng tay ôm ấp người khác. Anh đừng quên đã nói chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Anh đừng quên em nơi đây luôn chở anh. Việt. Em chua xót vô thức hỏi, vì sao lại ngốc như vậy? Thảo Long mấp máy môi, vì trên thế giới này có một thằng khờ tên Long. Nếu như có thể nói với anh ấy, em vẫn yêu anh ấy chắc không biết em thế này, cho em xin lỗi chị, thật lòng xin lỗi chị. Tôi chưa từng hận cậu, cậu cứ yên tâm mà an dưỡng đi. Được rồi, nghe lời chị không nói nữa, đến lúc đó em trên thiên đường sẽ phù hộ cho chị phải nhóc. Ồ không, mọi người nói đồng tính có đến thiên đường được không? Người ở thiên đường có chê em không? Vậy thì khó rồi, vậy em phải vào địa ngục sao? Đừng nói nữa. Xin lỗi. Thảo Long sợ sệt người. Long. Mọi người nhà Thảo Long nghe em hét cũng ảo vào phòng bệnh. Tiếng bi ai của dụng cụ y khoa, bác sĩ y tá lại xông vào lần nữa, tách mọi người ra một khoảng cách. Sợt điện, nhanh, không được, làm lại. Nước mắt em rơi xuống. Long à, cậu có biết không, có một người thông minh tên là Việt, nhưng mà lại không yêu một thằng khờ là cậu đấy. Đồ ngốc kia, cuối cùng yêu hận một đời lại chỉ còn hóa hư vô. Em thật sự không rõ yêu một người lại cố chấp đến thế. Việt đã bỏ Thảo Long đi kết hôn sinh con, Thảo Long vì cái gì vẫn muốn người ngốc chờ đợi? Một lần chờ này là mấy năm, vì sao nó lại không thể chấp nhận sự an bài thiện chí của số phận? Vì sao nó cứ muốn tất cả phải khó xử? Còn nữa, nếu như Việt nói với em ngay từ đầu về cuộc hôn nhân này, có lẽ sẽ không đưa tất cả vào một vòng xoáy bi kịch. Có lẽ Thảo Long sẽ không ra đi sớm như thế. Nhưng mà trên đời này làm gì có tồn tại hai chữ nếu như. Em nhìn không được, chờ cũng không được, cuối cùng gọi điện cho Việt để anh ta có cơ hội nhìn mặt người yêu lần cuối. Việt tiếp nhận điện thoại của em. Alo, là tôi. Anh ta vẫn bình tĩnh như thế, nghe thấy giọng em liền phấn khích. Anna, em đã đi đâu? Anh đã tìm em tưởng như đã lục tung cả Hà Nội mà vẫn không thấy. Còn chúng ta sao rồi? Em trở về rồi sao? Cái đó anh không cần quan tâm, tất cả đều đã sơ tốt, nhưng mà Thảo Long thì không ổn. Việt nghe nói đến Long, bản thân có chút kích động cùng khẩn trương. Em đã gặp Long. Anh nếu không nhanh sẽ không còn cơ hội gặp cậu ta nữa. Long, cậu ấy mất rồi. Loại người như anh chỉ vì lợi ích của bản thân sẵn sàng chà đạp lên trái tim người khác, sẵn sàng làm thương tổn người khác. Em nói gì? Long, bắt chuyến bay vào Sài Gòn nhanh nhất có thể, bằng không chắc anh sẽ ân hận cả đời. Việt run rẩy. Được rồi, anh sẽ đi. Khi Việt tới tham gia lễ tang, bị người nhà của Long chặn lại. Việt không được phép tham gia lễ tang. Nghe bố mẹ Long nói đó là tâm nguyện của Long, Việt thậm chí không thể nhìn mặt Long lần cuối. Anh ta chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn bức ảnh phóng to một gái. Việt cho tới nay vẫn là kẻ trời sập xuống cũng có thể đem làm chăn đắp. Ngoài tiền đồ của hắn thì hắn còn biết đến ai. Nhưng lúc này đây, em rõ ràng mà cảm giác được anh ta bị thương, thậm chí hấp hối, mặc dù từ mặt ngoài mà nhìn, tất cả đều vẫn bình thường. Em được người nhà của Long nhờ chuyển cho Việt một bức thư, bọn họ nói là dành cho em và Việt, cho nên trước khi đưa anh ta, em đã có đọc trước. Khi mọi người đọc được lá thư này, em đã nằm sâu xuống 9 tầng đất rồi. Em thật lòng xin lỗi chị An, những chuyện đã gây ra cho chị, có lẽ cả đời chị cũng không thể tha thứ cho em. Em bị thế này xem như đã là sự trừng phạt của ông trời. Nhưng mà tình yêu mà, đôi khi khiến người ta trở nên ích kỷ. Em biết là mình điên cuồng, nhưng lại không cách nào thoát ra được. Như vậy đi, em có một số tiền tiết kiệm đã nhờ bố mẹ em chuyển lại cho chị, xem như là bù đắp cho tổn thương của chị. Em biết chị không cần tiền, nhưng mà xin chị cứ nhận lấy để em nhắm mắt nơi chín suối. Việt à, em biết anh chưa từng có suy nghĩ đùa vui dù chỉ là một chút trong chuyện tình cảm của chúng ta. Anh thật sự yêu em, rất yêu, vô cùng yêu. Nhưng mà anh không giống em không vướng bận ai cả. Anh thật sự không can đảm giống như em, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Lẽ ra em nên nghe anh, bình lặng chờ đợi ở phía sau vài năm, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ. Nhưng mà tính cách của em quá thẳng thắn, quá mạnh mẽ. Em không cho phép bất kỳ lừa dối nào xảy ra. Cũng bởi vì vậy mà sau khi biết anh gạt em, kết hôn, em đã làm mọi chuyện rối tung lên. Nhưng mà anh nói gì, anh là đàn ông, anh còn phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Em đến bây giờ vừa hận vừa yêu anh. Em đã từng nói, nếu như có thể đem hết thảy mọi chuyện đều quên hết, không cần gánh vác bất cứ cái gì, tin tưởng người trước mặt này, em có thể được hạnh phúc hay không? Nhưng mà tiếc rằng anh cái gì cũng không cần. Ngay cả tình yêu của em, anh cũng không cần. Cho nên em cho rằng cái gì mà tình yêu đồng tính chứ? Trên đời vốn không tồn tại thứ đó. Ngôi nhà của chúng ta, em cũng nhờ người thân giao lại chìa khóa cho anh sau khi em mất. Nhưng em vĩnh viễn vẫn không muốn anh nhìn thấy em. Tạm biệt anh, người năm qua đã ở bên em. Em đưa lá thư tuyệt bút cho Việt. Việc đào xong, ôm đầu khóc giống lên. Em cười lạnh. Em và Thảo Long như vậy, anh ta ở một nơi thở tốt, sống thở tốt, bây giờ làm ra vẻ thương tâm. Trong khoảnh khắc ấy, hận ý từ sâu trong thân thể không cách nào ức chế được, mạnh mẽ phun trào. Vì con em, cũng vì chính em và cả Thảo Long. Con người anh mà cũng biết đau. Cho tới bây giờ thật sự thương Thảo Long và con tôi bao nhiêu, tôi hận anh bấy nhiêu. Người đã nằm sâu dưới kia, còn anh vẫn bình thản sống, vẫn bình thản làm việc, cười nói. Không đáng, thật sự không đáng, vì một kẻ như anh mà đau khổ giản vặt, từ bỏ sự sống. Việt gào lên. Em không hiểu Long, em ấy chỉ muốn khiến anh cả đời sống trong hổ thẹn, sống trong thống khổ, sống trong lo lắng bất an. Hơn nữa, cả đời này anh đều không thể tìm một đối tượng nào khác để quên em ấy. Lấy tính tình của Long, anh nào có tư cách gì cùng với em ấy? Trên đời này, em ấy hận nhất chính là phản bội, mà lúc đó bọn anh đã hãm quá sâu, cho nên mới chọn cách tàn nhẫn không cho anh nhìn em ấy lần cuối để trả thù anh. Cho nên anh đã chọn cách vì bố mẹ anh, vì sự nghiệp của anh mà kết hôn, sinh con, lừa dối một cô gái ngây thơ như tôi. Thảo Long ngây ngốc chờ đợi anh, cuối cùng cũng vì sự nghiệp mà vứt bỏ nó. Anh quá ác độc, kết cục này cũng xứng với anh. Im đi, các người vẫn không hiểu. Các người không hiểu tôi yêu Long là thật, nhưng mà tôi không thể. Sự giáo dục mà tôi nhận được từ nhỏ tới lớn đang cảnh cáo tôi không thể. Loại ý nghĩ đáng sợ này không chỉ là trái với luân lý, còn là phạm tội. Tôi sẽ bị phê phán, bị mọi người nhạ báng. Từ rất sớm trước khi bắt đầu, ông nội đã giáo dục tôi phải là một người ưu nhã, danh giá bình tĩnh, phải làm người bề trên khiến kẻ khác tôn kính, như bậc cha chú của tôi. Mà không phải. Cho nên tôi cần lực áp chế ở sâu trong nội tâm tất cả những gì không phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Nhưng mà chính các... Em hử lên một tiếng khép lại hai mắt, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh cho rằng vì thế nên có quyền thương tổn người khác. Anh cứ sống từ ngày thống khổ đi thôi, sẽ không có người tha thứ cho anh. Nói xong, em không chút do dự quay người rời đi. Lúc Thảo Long đã nằm sâu dưới lòng đất, Việt mới được vào như tâm nguyện của lúc nó mới sinh thời. Việt mặc một bộ âu phục màu đen, thả xuống một bó hoa cúc nhiều màu. Sau đó quỳ trên mặt đất khóc rất lâu, mọi người nhìn anh ta đầy thương cảm. Còn với em thấy thật buồn cười. Trước đã không quý trọng, giờ cảm thấy thương tâm để làm gì? Dù sao người cũng đã không còn. Em theo dòng người đến viếng ra về, Việt vẫn ngồi ở đó. Sau này em mới biết, thứ anh ta thả xuống đó là 100 đoá hoa cúc, ý nghĩa là vĩnh viễn mất đi người tôi yêu. Em trở về nhà, mệt mỏi ngồi xuống ghế, mẹ em lắc đầu nói. Cũng tội nghiệp thằng bé đó nhỉ, thật sự đáng thương quá. Mà mày đã làm hết hơi lạnh chưa mà vào nhà? Vâng, con làm rồi. Cô Dũng đâu mẹ? Nó đang ngủ rồi. Vâng, nghỉ ngơi đi. Thằng bé kia cũng rất đáng thương, cho nên cuộc sống phải luôn biết trân quý cuộc sống, vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Có tham lam cũng chẳng lại được với trời. Vâng. Việt không biết bằng cách nào đó đã tìm được địa chỉ nhà em. Từ sau đám tang liền liên tục đến đây xin gặp con trai. Với tính cách bá đạo của mẹ em, dĩ nhiên bà không chấp nhận chuyện này. Việt đứng ở trước cửa, đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh, đợi đặt mọi thứ ổn thỏa rồi anh ta mới ấn chuông cửa. Người mở cửa là em. Em thấy anh ta liền kinh ngạc lùi sau mấy bước. Anh tới đây làm gì? Cho anh gặp thằng bé được không? Anh có vài món đồ mua cho con. Không, anh xin em. Mẹ em lúc này trong nhà cũng đã nghe ngóng được âm thanh lạ, bèn vội vã đi ra. Việt nhìn thấy mẹ em, mặt liền bị dọa cho trở nên trắng bệch. Mẹ, sao lại là mày? Mày chưa chết đi à? Mẹ, An, vào nhà, mày im đi, để mẹ xử lý vụ này. Vào ngay, nếu không mẹ tử mạt mày. Em bất đắc dĩ phải vào nhà, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Không biết mẹ em sẽ làm gì với Việt, là tiểu lý phi đao hay là côn khúc hay nắm đấm, rất có thể lắm. Chỉ biết 10 phút sau, thấy bà hùng hổ vào nhà, tù nước ừng ực, giống như vừa xảy ra một trận huyết chiến nảy lửa. Những ngày sau đó, công việc của em là luôn ở trong nhà trông con. Việt mỗi ngày lại đến tìm em, còn mẹ em liên tục ra ngoài cổng chửi mắng, em anh ta về. Nhưng con người này vẫn lì lợm ở đó, cố gắng gặp cho được Dũng một lần. Trái tim người cũng đâu phải bằng sắt thép. Mẹ em cuối cùng lại là người mềm lòng cho Việt và thăm cô Dũng. Anh ta nhìn thấy em bé cô Dũng, đôi mắt đã ươn ướt nước lại gần, môi mấp máy liên tục nói. Xin lỗi, ba xin lỗi, thật sự xin lỗi. Không sao, tôi chưa từng trách anh, cô Dũng cũng vậy. Cảm ơn em đã cho anh được làm ba. Không có gì, chúng ta ly hôn đi, em muốn gì anh đều đáp ứng tất cả. Em cười cười, không muốn gì cả, thật ra tôi luôn đợi câu nói này của anh. Cũng đã đến lúc rồi, anh nói chia tay, vậy thì chia tay đi. Tình cảm của tôi không phải đem đến để cho anh tùy ý trả đạp. Anh không muốn, sẽ có người muốn. Rõ ràng là lời nói ngạo mạn, thế nhưng trong lúc em nói, đôi mắt em gần như chết lặng. Dù sao cũng đã từng là vợ chồng, tình cảm dù không còn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi đau thương mất mát. Cụ Dũng dường như cảm nhận được tình thân, đưa đôi tay bé nhỏ về phía ba nó, miệng nhoẻn cười. Em lúc này thật sự rất đau lòng. Thật lâu trước kia đã từng nghĩ, sau này cô Dũng sinh ra, bọn em có lẽ cùng Việt là một gia đình rất hoàn mỹ. Sáng sớm, anh ta hôn em rồi đi làm, tối về cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Việt chậm rãi hôn lên má Dũng, sau đó gật đầu rời đi. Em trong lòng đã nghĩ, ký ức cho dù đau nữa, theo thời gian tan biến, cũng sẽ từ từ nhạt phai, chùn bước đi. Vô luận vết thương nặng hơn nữa, thời gian cũng sẽ đem nó chậm rãi khép miệng. Anh ta và em cũng xem như là một đoạn ký ức buồn trong cuộc đời. Có một ngày, bọn em sẽ bình thản gặp lại nhau. Vẫn là bố là mẹ của Dũng và vẫn là người xa lạ với nhau. Em ra ngoài khép cổng, chẳng biết từ khi nào, giày thường xuân cứ như thế, men theo gạch đỏ, uốn lượn phí bỏ đến tầng cao nhất. Màu xanh lục che giấu đi vết tích loang lổ bao chóc đã quá mức cổ xưa của ngôi nhà. Thời gian vẫn còn sớm, ánh nắng ban mai nhảy qua lan can thấp bé, từng tia sương quang long lanh mà chói mắt. Cuộc sống cho dù thế nào vẫn sẽ phải tiếp tục. Ngày hôm nay qua đi, rồi ngày mai sẽ lại đến. Em nhìn theo bóng dáng anh ta ngày một khuất xa, sau đó cũng quay đầu vào nhà. Rầm. Em bị tiếng kêu thất thanh làm cho giật mình hoảng hốt. Xe tải dừng lại ngay đoạn đường người kia vừa đứng. Em không hiểu sao lúc này đẩy cửa lao thật nhanh ra ngoài. Việt, Việt, cứu với. Em ôm người nằm dưới đất, trên người hay trên 10 ngón tay đều bê bết máu thịt, áo sơ mi rách nát không thể nào nhìn, đến không còn hình người. Anh vẫn còn chút tỉnh táo. An, xin lỗi, thay anh chăm sóc cô Dũng. Anh sẽ không, không sao, có ai không, gọi giúp tôi xe cấp cứu. Đám đông nhào nhào gọi xe cấp cứu. Em vẫn ngồi bên cạnh Việt. Em phụ em, nhưng không để cậu ấy cô đơn được. Bọn anh đã hẹn nhau sẽ gặp nhau trên cầu Nại Hà. Em ấy chắc sẽ còn đợi anh. Xin em nói với mọi người, cho phép anh được ở cạnh em ấy. Tâm, tâm nguyện. Không đúng, cậu ấy luôn mong anh sẽ sống. Cuống họng Việt khàn khàn nói không ra lời, tứ chi vô lực, không thể động đậy. Nhưng anh ta lại cười. Xe cấp cứu suốt cuộc đã không thể đến kịp. Việt lặng lẽ đi sau Thẳng Long 7 ngày. Trên không trung mưa phùn lất phất, em cúi đầu đặt lại hai bó hoa trong tay xuống trước hai bia mộ mới lập. Bên cạnh mẹ em đứng che ô, em ánh mắt đau thương mà nhìn hai ngôi mộ gắn bó dựa chung một chỗ này. Bọn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, phải không mẹ? Ừ. Sau cuộc gặp gỡ với mẹ của Huy, em đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện gì cũng suy nghĩ. Em không biết rốt cuộc là em nợ Huy nhiều hay là Huy nợ em nhiều, nhưng dù sao trong chuyện này em cũng phần nào có lỗi. Cũng đã từng nhìn thấy bi kịch của chính mình khi lấy phải một người vốn dĩ không có tình cảm với mình, cho nên càng không muốn chứng kiến có người sẽ đi vào vết xe đổ ấy. Lấy một người như thế cũng giống như lưỡi dao đâm vào tim, càng sâu đậm lại càng đau. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình thật sự không có tư cách để khuyên nhủ Huy. Trước kia đã từng nói gia đình Huy chính là tập đoàn đứng sau hỗ trợ công ty của Việt khi anh gặp vấn đề về tài chính. Huy lên nắm quyền tập đoàn cũng đã ngoài sáng trong tối ngầm ủng hộ em, lại không hề nói đến chuyện hồi âm báo đáp. Công ty nhà Việt sau khi chỉnh đốn rốt cuộc cũng phát triển theo hướng đa dạng hóa. Những dự án ban đầu dần bị thay đổi. Em đem trọng tâm kinh doanh đặt vào thu mua khoa học kỹ thuật. Sau 4 năm, cuối cùng từ người phụ trách công ty nhỏ bé nay trở thành tổng giám đốc quản lý công ty lớn. Em trong công việc đường lớn mở rộng, đời này số mệnh tựa hồ từ lúc Việt ra đi mà sóng yên biển lặng. Cuộc đời tặng em một hổ bao lớn phận may, sau đó năm tháng như dòng chảy thuận buồm xuôi gió. Trên thị trường, bốn bề cũng có thể nói là yên tĩnh, cho nên có ý muốn chấm dứt hoàn toàn lệ thuộc vào tập đoàn Kỷ Nguyên của gia đình Huy và hoàn trả số tiền được giúp đỡ, cho nên hai bên đã sắp xếp một buổi gặp. Em nghĩ việc nhỏ thế này sẽ không gặp anh, như là khi người nọ đang chuẩn bị tiệc cưới vào tháng sau, không ngờ người đến giải quyết câu chuyện là Huy. Hai người đã từng đầu ấp tay gối, hôm nay lại ở trong tình cảnh này gặp nhau. Chọn lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy lúng túng. Em một mực không muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng anh từ đầu đến cuối bộ dáng đều rất khách khí an phận, khiến em là chủ nhà cũng không cách nào không lên tiếng. Đây là số tiền bên công ty Việt nợ bên anh, em thanh toán không thiếu một đồng, cổ phần trong tay anh em cũng xin phép mua lại. Việt gật đầu cũng hoàn toàn rành rọi công việc và tình cảm cùng em bàn bạc giải quyết, đến tận trưa cuối cùng cũng xong xuôi hết thảy. Anh bắt tay em. Em cảm ơn anh. Anh nói em có thể mời anh bữa cơm. Em lúng túng nhưng vẫn gật đầu. Bọn em trong một nhà hàng hải sản. Nhân viên phục vụ chậm chạp đem đồ ăn bưng đến. Bàn ăn trang trí đẹp đẽ, tô và sò đặt ở giữa bàn. Cảm giác như rất nhiều năm trước đây, bọn em cũng ngồi với nhau như lúc này. Em ngây ngẩn sau đó, sắc mặt cũng dần bình tĩnh lại. Đối mặt với một bàn ăn vô cùng xa xỉ, lại không thể dậy nổi hứng ăn uống. Vì thế, hướng ghế dựa gần lại, quay đầu tránh đi ánh mắt Huy. Huy toàn bộ quá trình đều trầm mặc, lần này nói chuyện có lẽ anh đã đợi rất lâu. Người này cũng giống như em, cũng thích hải sản, nhưng mức độ ăn cay thì không thể khủng khiếp như thế được. Huy lấy ra vỏ tôm, dùng đũa đem nó quyệt vào nước sốt màu nâu đậm, rồi bỏ vào trong miệng, sau đó không nhịn được ho khủ khụ. Cái này không phải là nước sốt sao? Không, là xì dầu trộn mù tạt. Anh uống coca đi. Nhiều năm như vậy, em vẫn nhớ anh thích coca ư? Tình cờ gọi đại thôi. Anh thì nhớ em thích uống rượu, hay chúng ta gọi rượu có được hay không? Lâu rồi không ngồi cùng nhau như thế này rồi. Cũng không sao, miễn anh thích là được. Bọn em uống rượu, Huy buồn bực không ngừng uống. Rượu đỏ trắng lẫn lộn, không hề cố kỵ gì. Em cảm thấy trái tim như bị người ta bóp chặt đầy đau đớn. Huy cũng vì vậy mà giành lấy chai rượu uống cùng anh. Con người bất luận là nam hay nữ, chỉ cần là nhân loại, liền luôn trốn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn mà đấng tạo hóa đã cố ý vẽ nên. Bởi bất luận là ai, một khi đã đem hết những đề tài có thể nói, lại không kìm nổi lòng mà quay về đề tài cổ xưa nhất, thổi nát nhất, nhưng lại kinh điển nhất. Tình yêu. Em khéo léo đề cập đến chuyện đính hôn của anh. Hôm nay em mời anh ăn cơm, ngoài việc kết thúc hợp tác và cảm ơn bên tập đoàn anh mấy năm qua đã chiều cố bên em không ít. Ngoài ra còn muốn chúc mừng anh về chuyện anh đính hôn. Đã là người đàn ông của gia đình thì nên có trách nhiệm với gia đình. À, thì ra vì chuyện này cha mẹ anh đã tìm em. Nhưng mà bớt quá, bọn anh đã chia tay hôm qua. Anh quyết đính hôn là vì em, vì em nhẫn tâm với anh, vì em mãi không chịu chấp nhận anh. Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến em, anh lập tức không có cách nào dùng bộ não bình thường suy nghĩ. Em có lẽ chưa biết, dễ dụa cùng vô lực, tình cảm và lý trí của anh không có cách nào áp chế được. Anh đã cố quên em, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ xuống được. Em xin lỗi, nhưng mà cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, giữa chúng ta vẫn là không thể. Bởi vì anh làm tất cả điều này là vì em, cho nên nguyện ý trả giá hết thảy. Em không có lỗi, thời gian không có em, một mình anh cũng có thể sống. Thế nhưng sẽ tịch liêu biết bao. Em xin lỗi. Em lúc trước đang nghĩ có rất nhiều chuyện sẽ nói với Huy, nhưng mà cuối cùng trước mặt anh, cái gì cũng không nói ra ngoài lời xin lỗi. Huy đặt tay lên vai em. Không sao. Tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Huy có thói quen mặc áo sơ mi, chẳng qua là màu sắc cùng kiểu dáng đều là mới nhất. Ống tay áo lộ ra cổ tay, xương cổ tay có chút nhô ra. Em ánh mắt ngẩn ngơ nhìn, nhịn không được nhớ đến trước kia hay đem đôi tay kia đặt trước ngực, cảm giác mát lạnh. Em bình thường hay sợ lạnh, vừa vào thu tay chân đã bắt đầu lạnh buốt. Huy mỗi lần đều giúp em ủ ấm tay chân. Em nghĩ đến chuyện trước kia như vậy, lại lơ ngơ ra đấy một lúc, chậm rãi rời đi ánh mắt, đem lực chú ý rời đến trên bàn rượu. Huy nhẹ nhàng lên tiếng. Về thôi, anh đưa em về. Xin lỗi vì đã nói quá nhiều, xin lỗi vì đã làm em khó xử. Được. Huy đưa em ra xe, anh thắt dây an toàn cho em. Em cúi đầu xuống, không dám đối diện với đôi mắt ấy. Anh chưa vội đi ngay, vẫn đỗ xe đấy nhìn em. Một lúc lâu sau, em ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cùng Huy bốn mắt nhìn nhau, trong đầu oanh một tiếng, tâm trí lập tức trống rỗng. Huy càng ngày càng gần em, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt em, thế nhưng lại không khiến em cảm thấy khó chịu. Bình tĩnh nhìn mặt anh vài giây, em cúi đầu, môi anh từ bao giờ nhẹ nhàng kề sát lên môi em, mềm mại, ấm áp, cũng không tiến sơ vào, chỉ đơn giản như vậy cọ sát. Dần dần lui lại, em nhắm mắt, bất chi bất giác cảm thấy vô cùng an lòng. Đại não cũng bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác. Đúng lúc này, đầu óc có chút thanh tỉnh hơn, em khẽ đẩy anh ra. Huy im lặng đứng thẳng người một lúc lâu mới tìm được chi giác của mình. Thân thể vừa bị kích thích hormone nam tính nhưng bị người đánh một roi rút đi hết. Chờ anh hồi thần một chút cảm giác cũng không còn. Huy trầm thấp hít một tiếng. Cùng anh thử một lần nữa, được không? Không thích thì chúng ta lại chia tay. Mấy năm nay, toàn bộ đều đạt công việc. Sinh hoạt so với trước đây nhạt nhẽo, vô vị hơn rất nhiều. Từng đêm dài vắng em, anh đều nhớ lại lúc trước. Khốn khổ bi thương hay tỉnh thâm mật ý đều không xuất được thân ảnh của em. An, cho anh một cơ hội. Đến phạm nhân tử hình còn có quyền lợi lên tiếng biện hộ xin giảm án. Hôm nay, anh bị cảm mà vẫn cố gắng vì em. Em cũng không thể ác độc như thế, khiến anh nghẹn chết ở đây. Thật xin lỗi, đều do em không tốt. Có thể hay không cùng anh hứa hẹn tương lai? Em cũng không nghĩ đến tương lai muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc trong lòng tiếp nhận Huy. Nhưng mà không thể không nói, hôm nay từ trong lời nói của anh, mỗi câu mỗi chữ đều đọng lại trong lòng em. Em từng khát vọng một màn này chỉ là nội tâm em uy hiếp trước tiên phải đánh bại chính mình, khiến em đối với tương lai cũng không dám ôm theo kỳ vọng gì. Huy từng chút một nhẹ nhàng hôn em, trầm thấp thong thả nói xong lời xin lỗi. Em định thần đưa đẩy anh ra xa. Huy ánh mắt tối sầm, ở trên môi hôn em một cái, nói: hiện tại đến lượt anh theo đuổi em. Em có thể không cần sốt ruột đáp ứng, cũng có thể không để ý cái khác. Chúng ta từ từ tiến tới, được không? Hắn tuy rằng hỏi được không, khẩu khí lại vô cùng chắc chắn. Em trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hỏi: công việc của anh hiện tại vẫn tốt? Tốt lắm. Công việc và em, anh chọn ai? Còn em, anh có thể đối xử tốt như ruột già hay không? Thử rồi thì sao? Thất bại rồi thì sao? Liệu rồi có còn là chúng ta? Em không đủ tự tin. Sẽ và luôn là em, không cần xem nhẹ địa vị của em trong lòng anh. Anh cũng sẽ đối xử với cô Dũng tốt, thậm chí còn tốt hơn con ruột. Anh biết hiện tại nói mấy lời này để uổng phí, nhưng anh vẫn muốn cho em biết. Nếu không tin, chờ anh chậm rãi chứng minh cho em thấy. Về thôi. Trên đường trở về, Huy cởi áo khoác ra che trên người em. Em mệt mỏi hơi tựa về phía sau. Huy sắc mặt có chút đỏ bất thường, khóe miệng lại cơ hồ kéo tới mang tai. Em cũng không đáp ứng Huy, như là ngầm đồng ý để anh một cơ hội. Đây cũng là một loại hình thức khác thoái lui một bước. Hai người ngồi trên xe cũng không nói chuyện. Huy lái xe không bao lâu liền vươn tay nắm lấy tay em. Em dễ dàng tránh đi. Không lâu sau lại bị anh nắm lại. Cuối cùng bất đắc sĩ cùng Huy mười ngón giao triền suốt một đường. Em vừa về đến nhà liền đi thẳng vào trong phòng ngủ. Huy chỉ có thể tự lực cánh sinh từ trong phòng bếp tìm ra một quả chanh, pha cho em một cốc chanh muối. Mày nhíu chặt mà đem chanh và muối vào nước ấm, sau đó đặt trên đầu giường của em. Cô Dũng đã ngủ, cô giúp việc lén nhỉ Huy. Cũng phải thôi, có lẽ mấy năm nay đây là lần đầu tiên có người đàn ông xuất hiện trong nhà vào giờ khuya như thế này. Em uống xong cốc nước chanh, Huy vẫn không có dấu hiệu muốn về. Em suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy có chút xấu hổ, thêm chút dở khóc dở cười. Nhìn Huy đứng ở một bên, hiển nhiên còn rối rắm, liền nhịn không được hò nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc nói: em về đi. Anh chỉ muốn nói với em thêm một lần nữa, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh biết em đang lo lắng, cũng biết chuyện tình cảm này sẽ có hơi mạo hiểm với em. Thế nhưng làm cái gì mà chẳng có nguy hiểm, dù sao cũng phải thử một chút. Mà kệ em thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em ra. Em nghĩ là anh đang quá chấp niệm, tình cảnh giống như anh có rất nhiều. Không ít người khổ cực chờ đợi, nỗ lực hết mình, ôm được người trong mộng về nhà, nhưng cuối cùng lại chạy không khỏi số phận vợ chồng bất hòa, phẫn nộ ly hôn. Em không muốn lại một lần nữa như thế. Chúng ta sẽ không như thế, cho anh một cơ hội. Em cười gượng, không khẳng định cũng không từ chối anh. Mà sau ngày hôm ấy, Huy đã chứng minh cho em thấy anh thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Huy dành nhiều thời gian để đến nhà chơi với Dũng, thậm chí còn dành nhiều thời gian hơn cả em. Dũng là một đứa trẻ lại thiếu thốn tình cảm của ba từ nhỏ, cho nên rất nhanh liền kết dính với Huy. Hai người gọi nhau là ba con lúc nào, em thậm chí còn không biết. Chỉ biết có một buổi chiều đi làm về sớm, thấy Huy và thằng bé đang nằm trên nền nhà thủ thỉ. Ba Huy ơi, ba Huy. Ừ, ba là ba con cả đời được không? Được chứ, vậy ba dọn qua đây ở với con và mẹ An. Nhỡ mẹ An không đồng ý, vậy con sẽ thuyết phục, ba có thể ngoác tay, hứa với con được không? Được chứ, con không muốn mọi người nói con là đứa trẻ không có ba. Huy ôm chặt cô Dũng vào lòng, mà em lúc này ở bên ngoài cũng đã bật khóc. Buổi tối khi em nói chuyện với cô Dũng, nó bỗng dưng đề cập: mẹ à, con muốn mai qua ba Huy chơi với bà nội được không? Em hoảng hốt, có phần hơi nóng giận quát: Dũng, ai nói với con gọi chú Huy bằng ba? Ai cho con gọi mẹ chú Huy là bà nội? Em la rể con như vậy, nhưng trong lòng lại rất thương con. Sợ một ngày nào đó, khi cô Dũng quá sâu nặng với cái thứ tình cảm gia đình này, nhưng mà mọi chuyện lại không theo chiều hướng tích cực, thì đó lại là một tổn thương rất lớn. Dũng òa lên khóc nước nở. Con không ngoan nên không có ba và bà nội đúng không? Em trong lòng mềm nhũn, xoay người ngồi xổm xuống nhìn thằng bé nói. Không có, con rất ngoan, còn có ông nội và cả ba Việt nữa. Thằng bé cắn môi, vậy tại sao lại không có ba và bà nội ở bên như bạn khác? Em nắm bàn tay nhỏ bé của nó khẽ nhéo, cười nói. Con là ngoan nhất, hôm nay mẹ không tốt, sau này mẹ sẽ không nói như vậy nữa, được không? Đừng khóc. Vậy mai mẹ cho con sang bà nội và ba Huy chơi Trung Thu được không? Bà nội nói con sang bên đó bà nội mua quà, mua cho rất nhiều đồ chơi. Hả? Mẹ đồng ý đi, con hứa với bà nội rồi. Em không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức em không ngờ tới, dù rằng chuyện có hơi phi lý một chút. Nhất là chuyện bà nội gọi sang. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của thằng bé, em không nỡ lòng nào từ chối. Sáng hôm sau Huy qua đón cô Dũng, thằng bé lon ton chạy ra cửa xe. Em hai tay cứ nắm chặt vào nhau, cũng không biết phải nên nói gì với Huy. Em phải nhà đi, anh cho Dũng sang chơi, tôi sẽ đưa con về. Hy vọng thằng bé sẽ không gây phiền toái cho gia đình anh. Sao lại thế được, mẹ anh rất mong gặp thằng bé ấy. Mấy hôm nay hai bà con nói chuyện suốt. Vâng. Cả ngày hôm ấy, lòng em nóng như lửa đốt, chỉ sợ mẹ anh. Dù sao bà cũng từng không có thiện cảm với em, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán. Buổi chiều hôm ấy, Dũng bước từ trên xe xuống, thằng bé nhảy chân sáo xả vào lòng em. Mẹ An, con đi chơi về rồi. Ừ. Huy cầm trên tay túi đồ chơi lớn nhìn em tươi cười. Của bà mua cho Dũng. Thằng bé có gây ra phiền toái gì không hả anh? Cảm ơn anh. Không, Dũng ngoan lắm. Vâng, em về đây. Em cầm túi đồ chơi vào nhà. Dũng đã ngoan ngoãn cởi bỏ giày ngồi trên sofa. Nó hớn hở khoe. Bà nội chơi với con cả ngày, cũng mua cho con rất nhiều đồ chơi, mua cho cả mẹ. Ở đây này, để con lấy cho mẹ xem. Dũng lôi ra từ túi đồ là một lọ nước hoa nhập khẩu số lượng có hạn. Nhìn qua thôi, đã thấy giá của nó rất đắt. Còn có rất nhiều đồ chơi của thằng Dũng. Thằng bé hào hức kể về bà nội. Bà đẹp như một bà tiên trong chuyện cổ tích. Bà nội tốt bụng, bà nội cưng chiều nó như thế nào. Nhưng mà em giờ này cái gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy khó xử. Lẽ ra em mới phải là người gặp mẹ anh. Em mới phải là người chuẩn bị quà để cảm ơn mẹ anh. Nhưng mà hôm nay lại quá bất cần, cái gì cũng không nghĩ ra. Em cuối cùng bên đa sĩ nhắn tin cảm ơn mẹ anh, lại nhận được tin nhắn cảm ơn của bà. Cảm ơn vì đã cho cô Dũng qua chơi, cảm ơn vì cho bà được làm bà nội, cảm ơn vì đã dần chấp nhận Huy. Cô Dũng bây giờ cũng thử xuyên sẽ sang bên nhà Huy, nhưng chỉ có ở nửa ngày. Sáng sớm đi buổi trưa, Huy sẽ lái xe đưa nó về. Buổi trưa đi ra ngoài thì trước khi trời tối sẽ đem nó đưa về nhà. Lúc đầu thằng bé còn có chút câu nệ, mỗi lần về nhà đều cẩn thận quan sát sắc mặt của em. Về sau biết em ngầm đồng ý, cho nên càng hăng say sang bên đó. Em cũng vì vậy mà thường xuyên chuẩn bị lễ vật cho con đưa sang. Có khi là hộp bánh, hộp trà, vài món ăn cầu kỳ. Đáp lên bên đó, mẹ anh cũng hay tặng em những món quà nhỏ. Nhưng mà em trong một số chuyện cố chấp đến đáng sợ, cũng đã quen với mẹ anh, cũng quen với cuộc sống vẫn luôn có anh bên cạnh trong nửa năm này. Em cũng không nghĩ sẽ thừa nhận Huy vẫn như trước, có vị trí đặc biệt trong lòng mình, chỉ là sự thật chính là thế. Cho tới một ngày, đi thân mẹ anh qua nhà mời em sang dự sinh nhật bà. Em không cách gì từ chối được, đành gật đầu đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên em chính thức đến nhà anh. Chọn đi chọn lại quà tặng sinh nhật, cuối cùng em lựa chọn tặng bà một chuỗi ngọc trai tinh xảo. Buổi chiều, em lại phối quần áo cả buổi, sau đó lại cảm thấy mang quà theo ít quá thì không ổn. Bèn nhân lúc Dũng ngủ trưa đi ra ngoài, mua thêm một đống lễ vật. Lúc bọn em đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô Dũng rời tay em ngồi bên cạnh mẹ anh, bà xoa nhẹ lên tóc nó. Mấy ngày không gặp đã nhớ thẳng chó con của bà, nghe về ở với bà nội cho vui. Em nghe mẹ anh nói vậy bối rối, cũng không biết nên trả lời thế nào. Huy mau miệng nói, sẽ nhanh thôi mà mẹ. Ba của Huy còn có một số việc chưa xử lý xong, mẹ anh cũng không đợi ông về ăn cơm, mời em đến nhập bàn, sai Huy. Còn lên lầu đem một chai rượu của ba con xuống, mẹ hôm nay cũng uống một chút, rượu quý, phải gặp đúng người mới mở. Từ lúc bước vào cửa, Huy một tấc cũng không rời em. Tới bây giờ, anh thấy em cũng không còn quá khẩn trương như trước, mới yên lòng đạp chân chạy lên lầu. Con trai vừa đi, biểu lộ mẹ anh nhạt thêm vài phần. Em bị bà nhìn mà da đầu ru lên, tay cũng không biết nên để ở đâu. Mẹ anh mở miệng nói, Huy là một đứa cố chấp, từ nhỏ thích cái gì thì sẽ không thèm nhìn cái khác. Ba cũng hết cách với nó, ba chỉ hỏi con một vấn đề. Con là định cùng đứa con chết tiệt thiếu tâm nhãn của bác đi hết cả đời hay chỉ là một hồi? Con, cái này con... Ba biết con cũng là một đứa cố chấp, nhưng nếu như có thể mở lòng ra, hãy cùng cho nhau cơ hội được hay không? Cụ Dũng cả bác và bác trai rất quý và cũng thương thằng bé như cháu nội vậy. Mong hai con nhanh chóng dọn về đây, bác đang rất hài lòng với người con dâu này. Con... Huy cầm hai chai rượu đi xuống. Vừa lúc này ba anh cũng về, Dũng chạy lại hôn lên má ông, làm em càng bối rối. Huy lớn lên rất giống ba anh, tay già thì không biết, nhưng lúc ngồi cùng một chỗ thì đích xác là cha con. Hơn nữa, ông hiền lành vượt quá dự kiến của em, bộ dạng hoàn toàn khác với lúc làm việc. Đối đãi với mẹ con em cũng rất mềm mỏng, lúc nói chuyện luôn mỉm cười vừa đúng, không để cho em cảm thấy lạnh nhạt, nhưng cũng không quá phận thân mật, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Mẹ anh cắt bánh sinh nhật, Dũng cũng ngồi cạnh bà thổi nến, ánh mắt nó dường như rất thỏa mãn, có lẽ đây mới là thứ thằng bé cần. Em cũng không ngờ một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường lại có thể kiên nhẫn cùng cô Dũng oản tù tì suốt buổi tối, thật sự rất giống một gia đình. Sau buổi tối hôm nay, bọn em cũng đã sang một trang mới trước sự cưỡng ép của hai bên gia đình nội ngoại, nhất là mẹ anh và một tiểu lý phi đao bên trời Âu. Bọn em chính thức hẹn hò. Huy hiện tại bị ba mẹ anh đem hành lý ném qua đây, cũng tạm thời cho anh nghỉ việc, ngày ngày rảnh rỗi đưa đón Dũng đi học. Tình cảm của hai ba con ngày một tốt hơn. Nhưng còn một chút khó khăn chính là em và Duy cách biệt nhau 12 năm. Hiện tại đột nhiên bê nhau, liền hận không thể lúc nào cũng gặp, lúc rảnh rỗi lại lăn lên giường. Thế nhưng Dũng dù sao cũng là trẻ con, em không muốn nó quá sớm lại tiếp xúc với mấy chuyện này, rất sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho trẻ nhỏ. Thế nên bình thường cử chỉ hành vi gì cũng phải đặc biệt chú ý. Thi thoảng bà nội đón con sang bên đó, cả hai mới một chút được thả lỏng thời gian. Nhưng có lẽ với em như vậy cũng quá đủ. Tháng 8, Huy bút vé cả gia đình em đi châu Âu cho sự ngỡ ngàng của em. Huy gãi đầu, là mẹ anh và mẹ em, anh cũng mới biết hôm qua. Một nhà 5 người đến sân bay, bà mẹ em ra đón. Mẹ từ xa nhìn thấy con gái và cháu trai mình cũng đã lệ rơi đầy mặt. Vành mắt em cũng nhanh chóng đỏ lên. Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, mấy năm hơi có chút căng thẳng, chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trước khi bọn em đến, không ngờ bên này đã ngấm ngầm chuẩn bị đám cưới thế kỷ. Em lúc đó bị dẫn đến nhà thờ, thật sự chỉ muốn trốn chạy, nhưng mà đã bị bắt lại thay váy cưới. Mẹ em thậm chí còn bán rẻ em nói, mà nhìn bộ dạng mê trai của mày đi, cái ánh mắt như kiểu không có thẳng Huy, liền sống không nổi của mày. Dù có mù, bà già này cũng có thể nhìn ra được, chỉ là tác hợp sớm một chút. Mặc dù hôn lễ không có nhiều người, chỉ có hai bên gia đình, nhưng lại được chuẩn bị hết sức cầu kỳ. Trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là lụa trắng mềm mại và hoa hồng trắng trang trí trên mặt cỏ. Nhạc hạnh phúc kết hôn du dương vang lên. Em mặc váy cưới tinh xảo, khoác tay trà chậm rãi bước trên thảm đỏ, đi về phía Huy và cô Dũng. Giờ phút xúc động cuối cùng đã đến, hai người trước mặt cha xứ và tất cả các vị khách lòng trọng tuyên thệ. Từ hôm nay trở về sau, dù thành công hay thất bại, nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, vui vẻ hay buồn bã, chúng ta sẽ luôn yêu nhau, tôn trọng nhau, chung thủy với nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Sau khi nghi thức chấm dứt, cha xứ tuyên bố cô dâu và chú rể có thể hôn nhau. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào bọn em. Anh nhìn em hiểu ý mà mỉm cười ngọt ngào. Một cái hôn thật khẽ chạm lên má. Từ khi trở về bên anh, mỗi ngày em còn có thể ăn được đủ loại món ăn mỹ vị mà anh nấu. Cùng anh và Dũng nằm tay đi dạo khắp nơi, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm nhàn nhã khó thấy trước kia. Tâm trạng tồi tệ khi có anh hoàn toàn bị cuốn trôi. Sương mù bao phủ trong lòng em đã bị đánh tan vô tung vô ảnh. Hôm nay lại được cùng anh nắm tay nhau đi giữa lễ đường hứa hẹn trao năm. Có lẽ như vậy là đã đủ rồi, dù thế nào chăng nữa, dòng đời vẫn trôi đi. Cuộc sống tuyệt vời của bọn em chỉ vừa mới bắt đầu. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.